Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thứ 137 chương truy hồn đạn. Sáng sớm, Dạ Phi Nhi mở cửa phòng, ngoài phòng đại tuyết bay tán loạn, thanh ảnh chờ người đang bề bộn mặc phẫn phủ đệ, năm mới lại muốn tới. Bất giác, nàng đã xuyên Việt đến một năm, nhớ năm ngoái lúc này. Nàng vừa bị Từ Hôn đánh chết, bỏ xuống đoạn hồn nhai, vật đổi sao rời, bây giờ nàng đã không phải là lúc trước Dạ Phi Nhi. Tịnh mà còn có nhà mình, Phi Nhi, cẩn thận cảm lạnh, Tuyệt Vô Hàn lấy đến chồn xương áo choàng cho nàng phi hảo. Từ phía sau ôm hắn, cầm cho vào ở vai của nàng bên cạnh thượng, đang suy nghĩ gì, như thế nghiêm túc, Tuyệt Vô Hàn ở bên tai nàng nhẹ ngữ. Ngữ khí vô cùng dịu dàng, đang suy nghĩ ta đã đi tới nơi này một năm này xảy ra quá nhiều chuyện, đã cảnh còn người mất, bãi bể nương dâu, Dạ Phi Nhi cảm thán, trên đời tối thường hay thay đổi chính là nhân tâm, đơn giản là chúng ta quan tâm nhất thân nhân đâu bên người. Không phải sao, Tuyệt Vô Hàn nhẹ lời, đúng vậy, đây là ta vui vẻ nhất chuyện, gia gia, sư phó, cậu. Tuyết Nhi, Phần Thiên, Vân Hàm Ly còn có mị ảnh bọn họ đô rất tốt. Ngay cả Vân Phạm và Thanh Yên cũng có bảo bảo đâu. Ta còn chưa có đưa lên đại lễ chúc mừng bọn họ đâu, Dạ Phi Nhi tế đếm thân thích bằng hữu. Cười cười tâu tuét, gấp cái gì, không phải sớm đâu, còn chưa có sinh ra sao. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng nhắc tới bảo bảo, có chút khổ sở, trong lòng hắn khó chịu. Hắn biết nàng là rất thích tiểu hài tử, thế nhưng nàng hiện tại đại sự chưa xong, mà hắn hàn độc chưa giải là không thể nào muốn bảo bảo. Đúng vậy, ta muốn chuẩn bị một phần đại lễ, Dạ Phi Nhi kích động. Đúng rồi, một hồi ta muốn đi xem Mạch Lâm đại sư, tiết đến bái phỏng một chút, bản tọa cùng ngươi đi, chỗ đó còn có một mơ ước vợ hắn nhân. Hắn tại sao có thể yên tâm đâu? Ha ha. Hảo, biết hắn là bình giấm chua, theo hắn đi, sau nửa canh giờ, hai người đến Mạch Lâm phủ đệ, Mạch Trần đứng ở cửa lớn nghênh tiếp, hai vị mau mời tiến, bên ngoài tuyết đại, Mạch Trần bây giờ nhìn thấy Dạ Phi Nhi mặc dù ánh mắt còn là rời bất khai. Nhưng hắn minh bạch giai nhân đã có chủ, cho nên nội tâm sớm đã vứt bỏ, phụ thân hôm qua liền muốn đi đế sư phủ thông báo Dạ tiểu thư. Bom đã nghiên cứu ra sinh sản phương pháp, nhượng Dạ tiểu thư qua đây nói tỉ mỉ đâu, Mạch Trần còn đang kích động. Hắn đã biết uy lực của súng lục, kia bom nhất định như Dạ tiểu thư miêu tả như nhau. Uy lực phi so với bình thường, phải không, đại sư quá lợi hại, đi mau, ta đã không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút, Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn liền chạy. Rất sợ chậm một bước. Phi Nhi chậm một chút, Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu và đế sư tới. Mau vào, Mạch Lâm nghe thấy thanh âm ngẩng đầu lên. Vừa bản sư còn đang suy nghĩ một nan đề. Vừa vặn đế sư tới. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mạch Lâm đại sư mất lợi hại nhìn chằm chằm Tuyệt. Vô Hàn, đại sư mời nói. Bản tọa làm hết sức. Tuyệt Vô Hàn yêu nhã ngồi trên ghế. Thanh âm lành lạnh. Bản sư ở muốn như thế nào có thể làm cho đạn tự chủ truy kích kẻ địch. Bình thường đạn đối phó tu vi thấp nhân có thể một kích toi mạng. Thế nhưng đối với tu vi sâu không lường được nhân vô bất cứ tác dụng gì. Vậy như thế nào có thể làm cho đạn khóa định mục tiêu không buông đâu. Hơn nữa có thể bắn chung là được nổ. Tiểu nha đầu trước đã nói. Những vũ khí này đều là dùng để đối phó đại gian đại ác người. Như là cường giả, thì không thể dùng bình thường vũ khí. Cho nên, bản sư đang nghiên cứu truy hồn đạn, mà loại đạn này chỉ có đem kẻ mạnh tinh thần lực rót vào đạn vỏ nội. Lại phong ấn, tài năng ở nhập vào người trong nháy mắt sản sinh nổ. Như vậy mới có thể một kích toi mạng, Đông Lam quốc không có nhân so với đế sư lợi hại hơn. Này không thể nghi ngờ, khó liền khó ở nên như thế nào phong ấn. Mạch Lâm nhíu mày, này bản tọa có thể giáo đại sư, kỳ thực rất đơn giản, loại nhỏ kết giới liền có thể giải quyết, bất quá, thiết lập kết giới so sánh phức tạp, cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Tuyệt Vô Hàn nhìn ra Mạch Lâm tu vi cũng không cao. Đế sư như không để ý, giáo Trần Nhi đi, bản sư tu vi còn không bằng tiểu nhi, sợ hội hỏng việc. Mạch Lâm lão mặt đỏ lên, cảm ơn đại sư tận tâm tận lực giúp đỡ phi nhi vô cho rằng báo, cửa ải cuối năm đem tới, cũng không có gì lễ vật đưa cho đại sư, này hai bình đan dược đưa cho đại sư bảo dưỡng thân thể. Một khác bình tẩy tủy đan đưa cho đại sư và Mạch Trần tẩy tủy phạt gân, tăng tiến tốc độ tu luyện, mong rằng đại sư nhận lấy. Dạ, phi nhi theo trong không gian lấy ra tam bình đan dược, đặt ở Mạch Lâm trước mặt. Tiểu nha đầu, này quá quý trọng, bản sư bệnh đã chữa khỏi, bây giờ lại nhận lấy ngươi đan dược, có chút hơi quá. Bản sư đam mê nghiên cứu đứng đầu vũ khí, cũng không phải là đơn thuần vì ngươi. Mạch Lâm trong lòng giật mình, tiểu nha đầu hiểu lắm được đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng hắn có nguyên tắc của mình, đại sư không cần phải khách khí. Phi nhi biết ân báo đáp chi tâm, mong rằng đại sư có thể hiểu được, nàng là đương hai vị như thân nhân bằng hữu, lại nói tiếp cũng không phải là người ngoài, không cần khách khí. Tuyệt Vô Hàn rất ít trước mặt người ở bên ngoài nói nhiều lời như thế, hoàn toàn là không muốn tiểu nha đầu khó khăn. Hắn biết tiểu nha đầu là người khác với nàng một phân hảo, nàng tất đối với người khác thập phần hảo. Đã đế sư nói như vậy, nếu như bản sư đẩy nữa thoát liền có vẻ có chút giả. Kia Trần Nhi thu đi, Mạch Lâm bất đắc dĩ, còn là nhận, vốn có đại sư liền không cần phải khách khí. Dạ phi nhi mỉm cười. Ha ha ha, hết chương.